bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553. Lòng dạ đàn bà, yêu quái số lượng quá nhiều. Càng đi bên trong xâm nhập, xuất hiện yêu quái thì càng nhiều. Không bao lâu Sayaka Aki liền dừng lại. Tại nàng trong tầm mắt, toàn bộ bình nguyên đều bị yêu quái chiếm hết. Nhìn không thấy cuối. Trường hợp như vậy, căn bản là không có cách dự đoán có bao nhiêu yêu quái. Mấy trăm vạn, vẫn là mấy ngàn vạn. Toàn bộ khu 11 sợ rằng đều không có nhiều như thế yêu quái đi. Sayaka Aki thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Nàng phát hiện những này yêu quái ngay tại dần dần bổ sung bình nguyên còn sót lại trống không khu. Vực, cứ như vậy sớm muộn sẽ đụng tới cơ giới thành. Mà cơ giới thành cũng không có tường rào. Bên trong mười mấy vạn nhân khẩu, đặt ở khổng lồ như thế yêu quái quần thể bên trong. Liền một đóa bọt nước cũng không bằng. Vậy những này toàn thân tản ra khí tức tà ác yêu quái. Sẽ cùng nhân loại thật tốt ở chung sao? Sayaka Aki xem như là minh bạch Izanami nhắc nhở là có ý gì. Nàng lập tức quay đầu trở lại, lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về cơ giới thành. Mấy phút đồng hồ sau, Sayaka Aki đuổi về cơ giới thành. Cơ giới thành hỗn loạn còn tại duy trì liên tục. Rất nhiều làm loạn yêu quái chạy trốn đến nội thành các nơi giết người phóng hỏa. Chủ yếu nhất là, Chu Tetsu cùng yêu quái cũng lăn lộn cùng một chỗ khó phân lẫn nhau. Để cơ giới thành lực lượng vũ trang bó tay bó chân. Cũng không thể toàn bộ giết đi. Takeda Masumi xuất lĩnh toàn thành người cải tạo cùng quân cảnh. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại cục diện. Chuẩn bị lại từ từ đem những này tản đi khắp nơi chạy trốn yêu quái bắt trở lại. Đến mức bầu trời vì sao đột nhiên biến sắc. Vừa rồi rõ ràng còn là sáng sủa ban ngày. Đột nhiên liền biến thành đêm tối. Còn xuất hiện nhiều như vậy cực quang. Nàng đã không dư thừa tinh lực đi suy nghĩ. Sayaka Aki đuổi trở về sau. Trực tiếp liền tại thành thị nhà cao tầng ở giữa bay qua. Đỉnh đầu vòng nguyệt quế lần thứ hai tỏa ra tia sáng. Phía trước Shimiken để nàng tận lực không được sử dụng Izanami lực lượng. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới. Sayaka Aki từ không trung bay qua. Phía dưới ngay tại tàn phá bừa bãi yêu quái tất cả đều phịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Vô luận là Chu Tetsu cùng yêu quái vẫn là Satan Doji yêu quái. Nhưng bọn hắn cũng chưa chết, mà là tập thể sa vào đến ảo giác bên trong. Đây chính là Izanami năng lực, không có kinh người đặc hiệu cùng uy lực to lớn, mà là theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh không tiếng động, để người tại bất chi bất giác liền trúng chiêu. Sayaka Aki lấy cực nhanh tốc độ tại bên trong cơ giới thành bay khắp nơi đi. Đem tất cả yêu quái không phân địch ta kéo vào trong ảo giác. Dạng này mặc dù đơn giản thô bạo, lại có thể lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc hỗn loạn. Cùng phía ngoài uy hiếp so ra, tình huống bên trong quả thực tựa như là nhà trẻ tại đùa giỡn. Sau cùng địa điểm là trung ương quảng trường. Nơi này đã giam giữ rất nhiều yêu quái. Sayaka Aki không chút khách khí, đi lên liền đem những này yêu quái tất cả đều kéo vào ảo giác. Một cái cũng không có buông tha. Takeda Masumi rất nhanh liền đuổi tới quảng trường. Aki, nàng dùng ngón tay chỉ thiên trống không? Một mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là, bắt đầu, vừa rồi không có thời gian cân nhắc. Hiện tại tỉnh táo lại, mơ hồ đoán đến đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao vạn yêu chi chủ sự tình, Shimiken cũng không chỉ nói qua một lần. Không sai, chính là ngươi đoán như thế. Sayaka Aki liếc mắt nhìn hai phía. Những người khác đâu? Takeda Masumi lập tức trả lời. Saya cùng Sato ngay tại dẫn người đem những cái kia bị ngươi làm ngất đi yêu quái bắt trở lại. Haruyuki cùng con kia cửu vĩ không biết đi đâu. Satan Doji xuất hiện trong thành sự tình. Các nàng còn không biết, bởi vì Sato mai máy bay không người lái chiếu cố đi đối phó yêu quái. Hiện tại tính toán một cái, cơ giới thành nhiều như vậy cao cấp vũ lực, thế mà chỉ còn lại Sayaka Aki, Shimiken đi Chu Tetsu cung còn chưa có trở lại, Kanzaki Jin, Diệp Ngữ Khanh tăng thêm Kamikawa Takumi, đi ra chặn đánh Quỷ Tu Sơn phía sau lại mất tích. Khẳng định là bị ngẫu nhiên thiết lập lại vị trí. Nếu như ngoài thành cái kia vô cùng vô tận yêu quái phát hiện cơ giới thành, cái kia tất cả liền xong rồi. Chỉ dựa vào Sayaka Aki chính mình. Còn có nội thành cái này chỉ là vạn người không đến lực lượng vũ trang. Muốn thế nào cam đoan mười mấy vạn an toàn của cư dân. Nàng đã cảm thấy vô cùng nặng nề áp lực. Gần như muốn đem người cho đè sập. Nhìn thấy Sayaka Aki sắc mặt trở nên khó coi. Takeda Masumi lo lắng hỏi. Aki, người không sao chứ? Sayaka Aki hít sâu một hơi. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đại não phi tốc chuyển động. Nàng nhìn xung quanh một chút. Đột nhiên hỏi. Mèo mập đâu? Ta nói là Soka đâu? Takeda Masumi cũng không biết con kia mèo mập trốn đi đâu rồi. Bất quá rất nhanh một khung máy bay không người lái từ không trung hạ xuống tới. Phát ra Sato Mai âm thanh. Con mèo tại ta chỗ này đây. Gekko Soka thế mà trốn đến trong căn hộ lười biếng. Sayaka Aki mơ hồ có thể cảm nhận được Haruyuki tại nhìn cô muội muội này lúc chỉ tiếc rèn sắt. Không thành thép tâm tình. Đem nàng mang cho ta tới. Rất nhanh, vài khung máy bay không người lái liền đem mập phì Gekko Soka cho treo tới. Nàng từ không trung nhảy xuống. Bịch một tiếng rơi xuống Sayaka Aki trước mặt. Aki, tìm ta có chuyện gì à? Sayaka Aki ôm nàng, chân thành nói. Ta có cái rất khẩn cấp nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nhưng cái này quan hệ đến cơ giới thành tồn vong. À, Gekko Soka há to mồm. Vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Nàng sợ nhất phiền phức cùng chuyện nguy hiểm. Sayaka Aki biết cái này mèo mập tính cách. Nàng không dùng Gekko Hoshiki làm uy hiếp. Mà là đem ngoài thành tình huống nói ra. Cái này không chỉ là Gekko Soka mắt chừng mèo ngốc. Liền tại dự thính Takeda Masumi cùng Sato Mai đều dọa đến quá sức. Sayaka Aki ngắm nhìn Gekko Soka hai mắt. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Cái này quan hệ đến cơ giới thành cùng tất cả chúng ta sinh tử tồn vong. Gekko Soka lâu ngày không gặp cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Cho tới nay tất cả mọi người coi nàng đúng là lười ngu ngốc tham ăn phế mèo. Mặc dù cũng là như thế. Nhưng con mèo làm sao lại không muốn làm ra một phen sự nghiệp đến để mọi người lau mắt mà nhìn đây. Nàng còn là lần đầu tiên bị người như thế xin nhờ qua. Một cỗ mãnh liệt sứ mệnh lập tức cảm giác lấp đầy ngực. Aki, người nói thẳng a, muốn giao cho ta nhiệm vụ gì? Sayaka Aki nhiệm vụ rất đơn giản. Đồng thời cũng rất nguy hiểm. Chính là để Gekko Soka đi liên lạc rừng sát ở vịnh Uchiura ác phi thuyền. Hokkaido lâm vào mảnh này kỳ lạ không gian. Cơ trạm cũng không biết vặn vẹo đến địa phương nào đi. Điện thoại căn bản không cần đến. Cho nên nhất định phải tự mình đi liên lạc phi thuyền. Sayaka Aki xem như hiện tại còn sót lại sức chiến đấu cao nhất không cách nào đi ra. Chỉ có thể đem nhiệm vụ giao cho Gekko Soka. Nàng đánh thuốc thiên thần. Thực lực đã rất cường. Lại là yêu quái. Tại dã ngoại sinh tồn tỷ lệ so những người khác cao hơn. Gekko Soka không cảm thấy cái này nhiệm vụ có cái gì khó khăn. Lập tức vỗ ngực một cái tiếp thu xuống. Sayaka Aki lập tức để người an bài một đài đơn binh tác chiến hệ thống cho nàng. Tại Gekko Soka rời khỏi về sau. Sayaka Aki lại để cho Takeda Masumi dẫn người đem tất cả cư dân tất cả đều tập trung đến chung. Ương quảng trường tới. Chỉ chờ phi thuyền đến. Liền đem những cư dân này toàn bộ đưa lên tránh né nguy hiểm. Ác phi thuyền có thể cung cấp 10 vạn người đặt chân. Chèn một chút đưa lên mười mấy vạn cũng không có vấn đề. Cũng không phải là muốn thường ở. An bài xong tất cả công việc về sau. Sayaka Aki lại một lần đi tới ngoài thành. Nếu như ngoài thành yêu quái xuất hiện lời nói. Nàng nhất định phải tại tuyến đầu tận khả năng chặn đánh. Cho phía sau tranh thủ đủ nhiều cơ hội. Người có thể tự mình rời khỏi. Izanami âm thanh tại Sayaka Aki trong đầu vang lên. Không cần thiết quản những này nhân loại bình thường chết sống. Lòng dạ đàn bà là vô dụng nhất phẩm chất. Sẽ hại người hại mình. Izanami luôn là thỉnh thoảng cho Sayaka Aki quán thâu những này tinh xảo. Lợi mình lý niệm, nàng đều đã quen thuộc. Ta vốn chính là cái phụ nhân a, có lòng dạ đàn bà không phải rất bình thường sao? Sayaka Aki khẽ mỉm cười. Quay đầu nhìn qua tòa này tại Kanzaki Jin quản lý bên dưới biến chuyển từng ngày thành thị. Huống chi nơi này là chính chúng ta nhà. Liền nhà đều có thể lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Vậy chúng ta còn có thể đi đâu? Tự mình chuốc lấy cực khổ. Izanami đối Sayaka Aki ý nghĩ chẳng thèm ngó tới. Nàng rất muốn đem nữ nhân này biến thành chính mình hình dạng. Nhưng nàng ý chí ngoài dự liệu cứng cỏi. Rõ ràng trước đây không phải như vậy. Sayaka Aki không để ý đến Izanami chào phúng, mà là lấy điện thoại di động ra. Điện thoại biểu thị không tín hào. Nàng do dự một chút, nếm thử gọi Shimiken dãy số. Quả nhiên đánh không thông. Nàng không có oán trách Shimiken vì cái gì không nhanh chóng trở về, mà là cảm thấy hắn tất nhiên không tại. Vậy mình liền phải đem nhà bảo vệ tốt mới được. Đem điện thoại thu hồi về sau. Sayaka Aki ngẩng đầu, ánh mắt lập tức đọng lại. Cuối tầm mắt, xuất hiện một cái da đen yêu quái. Nguy hiểm rốt cuộc đã đến. Không phải chứ? Nhìn xem đột nhiên biến thành đen bầu trời cùng đầy trời cực quang. Cửu vĩ hồ triệt để trợn tròn mắt. Nàng ngay lập tức liền hiểu được. Chính mình là cuốn vào đến vạn yêu chi chủ cạnh tranh bên trong. Cái này rất bình thường. Dù sao phạm vi bao trùm toàn bộ Hokkaido. Muốn chạy đều chạy không thoát. Nhưng vấn đề là, nàng chỉ là Tamamo no Mei phân thân mà thôi. Thực lực căn bản cũng không có tư cách tham dự cạnh tranh. Vì cái gì cũng sẽ bị ngẫu nhiên thiết lập lại vị trí. Theo cơ giới thành chạy đến trước đây không được, phía sau thôn không được, cửa hàng dã ngoại hoang. Vu đến, cửu vĩ hồ giờ phút này vẫn là hồ ly trạng thái. Đặt mông ngồi dưới đất, cu hô lông xù cái đuôi to rối tung ở phía sau. Trong đó một đầu cái đuôi còn cuốn Haruyuki cùng Mizuno Mirai hóa thành trứng trứng. Haruyuki trạng thái thật không tốt. Nhận đến Saturn Doji nguyền rủa còn chưa biến mất. Bất quá triệu chứng ngay tại làm dịu. Không bao lâu liền có thể khôi phục. Nàng ngẩng đầu nhìn cửu vĩ hồ. Người không phải nói. Có bằng chứng người mới sẽ bị chọn làm người cạnh tranh sao? Không phải bằng chứng. Đây chẳng qua là lần thứ nhất cạnh tranh những người sống sót làm ra mánh lới mà thôi. Cửu vĩ hồ, uốn nắn nàng, chỉ cần thực lực đủ mạnh liền sẽ trở thành người cạnh tranh. Người cùng ta rõ ràng còn chưa đủ. Vậy tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Người hỏi ta hỏi ai a? Haruyuki cùng cửu vĩ hồ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó ánh mắt hai người đều rơi vào trứng trên vỏ trứng. Sẽ không phải là bởi vì cái này a? Bất quá viên này trứng còn không có ấp đi ra. Liền tính hoài nghi cũng không có chứng cứ. Cửu vĩ hồ biến trở về hình người. Haruyuki miễn cưỡng đứng lên. Còn ôm trứng lớn. Nàng đối cửu vĩ hồ vẫn có chút cảnh giác. Không có đem trứng giao cho nàng. Cửu vĩ hồ không có để ý nàng tiểu tâm tư. Nhìn bốn phía phân biệt phương hướng. Chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về. Dã ngoại quá nguy hiểm. Những cái kia đại yêu bọn họ tranh đấu rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó toàn bộ Hokkaido đều sẽ hóa thành chiến trường. Lưu tại dã ngoại vô cùng dễ dàng bị ngộ thương. Vẫn là phải trở lại cơ giới thành. Bão đoàn sưởi ấm mới có thể vượt qua nguy hiểm. Haruyuki nhẹ gật đầu. Cũng đồng ý cửu vĩ hồ đề nghị. Người có thể tìm tới phương hướng sao? Đi một bước nhìn một bước chứ sao? Cửu vĩ hồ đáp trả. Biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Nàng nhìn thấy một cái hồ lô. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.